Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1189, chương 1224, cổ quái đá bay. A, Thượng Thiểu Kiệt nghe vậy, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không dám nhiều lời, đám người đi theo Diệp Hiên, đón vòi rồng, nghịch phong mà đi, lấy bọn hắn đế cảnh, thánh cảnh tu vi. Chỉ là một đạo vòi rồng tự nhiên không làm gì được hắn nhóm. Nhưng tiếc là, Không Phong Cốc tất nhiên được xưng là tuyệt địa. Làm thế nào có thể đơn giản như vậy? Đám người bất quá mới đi ra khỏi tầm 10 bước. Lại một đường vòi rồng, phá vỡ đại địa, bay lên, rất nhanh. Hai đạo vòi rồng, ở giữa không trung giao hội cùng một chỗ, tạo thành cường đại hơn phong bão. Trong lúc nhất thời, cát bay đá chạy, cuồng phong gào thét, theo vòi rồng tàn phá bừa bãi, trên mặt đất nham thạch, hoa cỏ, cây cối, tất cả đều đột ngột từ mặt đất mọc lên. Siêu, bỗng nhiên trong lúc đó, một khối nham thạch to lớn, tòng long gió cuốn bên trong quăng ra, gào thét lên, đánh úp về phía Diệp Hiên bọn người. Chuyện nhỏ. Tào Bao Thượng Thiểu Kiệt thấy thế, khẽ cười một tiếng, huy quyền hướng phía nham thạch đánh tới. Hắn chính là đường đường đế cảnh tu vi, há sẽ sợ một khối nham thạch. Tuy nói, khối nham thạch này đánh tới tốc độ, quả thực có chút kinh người. Oanh, một quyền vung ra, Thượng Thiểu Kiệt trong cơ thể ma khí mãnh liệt mà ra. Trong chớp mắt, quả đấm của hắn thì đã bị màu đen ma khí bao vây, sau đó mang theo thế dễ như bỡn đánh về phía trước. Diệp Hiên thoáng nhìn Thượng Thiểu Kiệt, hắn thật đúng là không hào hào gặp qua Thượng Thiểu Kiệt xuất thủ đây. Nham thạch cùng Thượng Thiểu Kiệt quyền đầu, trong nháy mắt trên không trung chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang vọng. Sau một khắc, Thượng Thiểu Kiệt tiếng kêu rên, nhất thời vang lên. A, cái quỷ gì, đau chết ta rồi, tiếng kêu rên bên trong, Thượng Thiểu Kiệt như thiểm điện thu hồi quyền đầu, nhưng lúc này, cánh tay của hắn, cũng đã mềm hoạt rũ xuống, tê, những người còn lại thấy thế, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, Thượng Thiểu Kiệt là đế cảnh tu vi, lại ngay cả một cái tảng đá vụn cũng không tiếp nổi, với lại, nhìn hắn tình huống, tựa hồ cánh tay cẳng tay đều cho đánh nát bấy. Tảng đá kia có gì đó quái lạ. Chúng lập tức lấy lại tinh thần. Nếu nói tảng đá kia không cổ quái, đánh chết bọn hắn đều không tin. Nếu không, dựa vào cái gì giải thích một khối tảng đá vụn, năng lực nện đứt đế cảnh cường giả cánh tay. Nhưng mọi người chấn kinh còn chưa đánh tan. Thạch đầu đã gần trong gang tấc. Nhạt Phong, Diệp Hiên thấy thế, khẽ quát một tiếng, dạ, lạnh như băng âm thanh, theo đám người hậu chuyện đi ra. Ngay sau đó, chính là một đạo hàn mang hiện lên. Cong, sau một tiếng vang nhỏ, Diệp Nhạt gió trường kiếm, nhất thời hóa thành toái phiến. Thân thể của hắn, cũng không tự giác liên tục lùi lại mấy bước. Một tia máu tươi theo Diệp Nhạt đầu gió bên trong trượt xuống. Cái gì? Bốn phía chúng thiên tài sau khi thấy, không khỏi trừng lớn hai mắt, một mặt thần sắc hoảng sợ. Diệp Nhạt Phong cái này lạnh như băng thiếu niên, bọn hắn thế nhưng là thấy tận mắt hắn xuất thủ, quả nhiên là vô cùng lợi hại. Nhưng bây giờ, hắn lại một kiếm bổ bất toái đánh tới thạch đầu, ngược lại chính mình còn bị chấn thương. Tảng đá kia, muốn hay không khoa trương như vậy, bị Diệp Nhạt Phong ngăn cản sau một chút, đánh tới nham thạch tốc độ hơi có chút giảm bớt, nhưng lại vẫn như cũ không buông tha hướng đám người đánh tới. Ta tới, dù sao tại chỗ cũng là chút ít tâm cao khí ngạo thiên tài. Sao lại bị một khối đá bị dọa cho phát sợ? Bởi vậy, Tần Dật cũng kìm nén không được, đứng dậy. Vừa mới cất bước mà ra, Tần Dật thì đã huy động song trường, ầm ầm nánh ra, cuồng long phá thiên trường. Đây là Tần Dật Tòng chinh phục Tùng hệ thống hối đoái đến trưởng pháp. Đã đạt đến đế cấp vũ kỹ tầng thứ. Đám người thấy thế, cảm thấy từng tái cũng vì đó chấn động. Khi trước Thượng Thiểu Kiệt cùng Diệp Nhạt Phong tuy nhiên thất bại. Nhưng bọn hắn dù sao không vận dụng võ kỹ. Mà bây giờ, Tần Dật vừa ra tay chính là đế cấp công pháp. Cũng không tin hắn còn không làm gì được một khối tảng đá vụn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,